một phần hai lưu manh, một nửa lưu manh, chương 28, cuối cùng hòa hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, cuối cùng hòa hợp. Vong Yêu ngồi ở tửu lâu đã từng hát xong, dựa vào cửa sổ, hưởng thụ gió mát ngày hè, tóc xám ánh màu nắng chiều, hai mắt nặng nề nhắm, khó được nhàn hạ chìm đắm tại đây. Theo trên lầu hai bắt đầu, vẫn có một đường nhìn dán tại trên người hắn. Nóng cháy đường nhìn làm cho hắn nhớ tới 5 năm trước cùng dạng địa phương, cùng dạng đường nhìn. Vong Yêu nương chợp mắt suy tư có nên cùng chủ nhân của ánh nhìn ấy gặp mặt không? Để cho hắn rút lại nhãn thần biến thái kia, bất quá, không có khả năng mở miệng liền bảo người ta không được nhìn chằm chằm vào mình. Lời này tuyệt đối nói không nên lời, đến lúc đó mất mặt trái lại là mình. Quên đi, muốn nhìn chằm chằm liền nhìn đi. Hay thật là do chính mình tự kỷ, chắc người ta đang nhìn xem mái tóc bạc này là thật hay do nhuộm ra. Con người luôn luôn tò mò mà, nhìn chằm chằm a, nhìn chằm chằm. Vong Yêu thở dài lắc đầu tiếp tục chìm vào suy nghĩ miên man, nghĩ tới vấn đề mỗi ngày tâm thần đều không yên. Tới chỗ này cũng đã 5 ngày rồi, bái phỏng qua Ưng Huyền Nguyệt, huynh đệ Ưng Huyền Hiên, ngay cả Tiểu Hồng Kiều và Đường Lạc Phi cũng đã nhìn qua. Tất cả mọi người đều ghé thăm xong, tựa hồ chẳng còn gì để làm. Nghĩ quay về núi, nhưng ngực tổng thiếu một khối to, không có một khối lấp đầy, liền không đi được. Vì vậy, vẫn ở lại từ lâu như trước tự hỏi xem rốt cuộc thiếu cái gì. Thiên âm, thanh âm quen thuộc chui vào đầu, cảm giác trái tim thoáng cái chướng đầy lên, mang theo vui mừng cùng nhảy nhót. Chẳng lẽ, ta thiếu mất đó chính là một người, Ngọc Minh, là ngươi ư, lòng thiếu mất một khối đó có thật là ngươi. Rất nhớ ngươi, ngươi là chính là cảm thụ tư niệm của ta đối với ngươi. Là ta, thanh âm dầu dĩ, a, Vong Yêu rốt cục nghe ra những âm thanh vừa rồi không phải là huyễn thính. Tạo ảnh thính giác vội vã mở mắt, người lúc này hẳn là phải đứng tại tông triều, dĩ nhiên lại đứng trước mình, u oán nhìn chăm chăm mình. Ta đã đứng ở đây hồi lâu, ngươi dĩ nhiên không phát hiện, nếu ta không gọi ngươi, ngươi sẽ đi vào cõi thần tiên luôn. A, tông chính Ngọc Minh đang lải nhải thì bị hành động tiếp theo của Vong Yêu làm ngừng lại môi. Đừng nhúc nhích, để ta ôm ngươi, ân, tông chính Ngọc Minh dịu ngoan dựa ở trong lòng Vong Yêu, cảm thụ được nhiệt khí. Hơi thở nóng, của đối phương tựa đầu ở hõm vai mà phun ra, vị đạo của người yêu bao phủ, ôn nhu mà bá đạo. Ngọc Minh, rất nhớ ngươi, không muốn lo lắng vấn đề thân phận nữa, cũng không lo lắng vấn đề sau này, hiện tại. Chỉ muốn được ôm ngươi trong vòng tay của ta, suy nghĩ nhiều ngày như vậy, nghĩ nói với ngươi cự tuyệt. Thẳng đến giờ phút này mới biết được những... Cái này đều đánh không lại một ánh mắt của ngươi, một biểu tình của ngươi, một câu nói. Chỉ cần ngươi nhìn ta như vậy, con ngươi đen mà sáng bóng chỉ có ta một người thân ảnh, trái tim ta sẽ phình lên. Chỉ cần ngươi hơi nhíu mày, ta đã nghĩ lấy tay xoa lên để xóa đi những nếp uốn không hợp với mi gian. Mi gian, giữa lông mày, luôn luôn chỉ có khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần ngươi gọi tên của ta, ta đã nghĩ đem ngươi ôm vào lòng, dùng nhập cốt nhục để ngươi hòa làm một với ta, ai cũng phân không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau trốn tránh hoang đường, mới biết được kỳ thật ta vẫn luôn yêu ngươi, chỉ là cố chấp không muốn bị thương tổn mà cự tuyệt ngươi, cố chấp vấn đề thân phận mà cự tuyệt tình yêu của ngươi. Thực sự là buồn cười, ta như vậy cùng ngươi 5 năm trước có khác gì nhau? Xin lỗi, Ngọc Minh, để ngươi chờ lâu. Thiên âm, ngươi làm gì? Tông chính Ngọc Minh kinh hô, vừa nãy ôm một câu cũng không nói, giờ lại cứ nhiên ôm lấy đi hiên ngang, hơn nữa. Nhìn đường nhìn kinh ngạc của mọi người, lại nhìn phương hướng Thiên Âm đi tới khách phòng, lòng có chút xấu hổ, cũng có chút ngượng ngùng cùng chờ mong. Cơ nhiên tại ban ngày, làm trò cho nhiều người xem như vậy. Bất quá, là Thiên Âm chủ động a, vừa đến cửa phòng, Vong Yêu khó nhịn nổi đem tông chính Ngọc Minh đặt ở trên giường, lấy thân mình đè lên, hôn lên đôi môi mỏng của hắn, đầu lưỡi ẩm ướt và trơn trượt cạy mở hàm răng của hắn, tàn sát bừa bãi tất cả bên trong, khuấy động đầu lưỡi của hắn, trao đổi nước bọt mang theo thô lỗ và bá đạo, phảng phất phải lấy lại phần của hơn 10 ngày trở về. Thiên Âm, được buông ra, tông chính Ngọc Minh thở hổn hển nhìn Vong Yêu. Thiên Âm làm sao vậy, sao hôm nay lại nhiệt tình, bá đạo như thế? Xuyệt, đừng nói, Vong Yêu thấp giọng nói, tiếp tục mai phục đôi môi ngọt ngào thẳng đến chủ nhân của đôi môi đỏ mọng sắp thiếu khí mà chết. Dọc theo hầu kết gợi cảm mà duyên dáng xương quai xanh, lưu lại những nụ hôn nhỏ vụn. Hai tay cởi ra quần áo và đồ dùng hàng ngày của đối phương, ngay sau đó tiếp tục nụ hôn chưa hoàn thành, cuối cùng tới ngực, hàm trụ đứng thẳng núm màu nâu. Âm, khiêu khích như vậy 5 năm chưa từng có, lần tiếp gặp mặt thì có 2 đêm, một đêm là chính mình chủ động, không hề có tiền hí. Một, đêm khác là chính mình hầu hạ, dùng tất cả khiêu khích ở trên người Thiên Âm. Dùng đầu lưỡi khẽ đảo quanh đầu vú họa thành vòng tròn, Vong Yêu cũng không quên lấy tay cởi ra quần của tông chính Ngọc Minh. Âm, Tổng Chính Ngọc Minh rên rỉ toàn thân phiếm ra mà đỏ mê người. Vòng yêu ly khai đã có chút sưng núm, kế tiếp dùng nhỏ vụn hôn kéo dài xuống, đi sướng tới phân thân. Phân thân, cái dây dây, chắc ai cũng hiểu rồi a hát, lấy tay cầm thẳng ngạnh thân, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đã tràn ra trong suốt dịch thể. Ân, a, lòng bàn tay thô ráp cùng đấu ngón tay mang theo vết chai mỏng tàn sát bừa bãi trên dục vông làm cho Tông Chính Ngọc Minh nhịn không được rên gì. Vòng yêu cầm lên dục vọng của đối phương, vươn đầu lưỡi tại hai tiểu cầu căng tràn, nhẹ nhàng mà liếm. A, kích thích như vậy, thực sự là nhịn không được. Tông Chính Ngọc Minh không thể khống chế mà cuộn tròn ngón chân, trong miệng phun ra âm thanh vui vẻ. Vòng yêu ngồi chồm hổm ở trên giường, đem hai chân của Tông Chính Ngọc Minh để ở hai vai, nâng lên cái mông rắn chắc của đối phương, đem côn thịt thẳng đứng của đối phương mà đưa vào trong miệng mình. Âm, ân, hai tay nắm chặt lấy sàng đan, như ra trải giường, Tông Chính Ngọc Minh run lên thân thể cảm thụ được trực tiếp kích thích nơi hạ thân yếu ớt, rên rỉ không thể khống chế theo môi đỏ mọng tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng đôi môi ẩm ướt nóng bỏng phun ra nuốt vào nam căn thẳng đứng cứng rắn, hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn biểu tình say mê của người dưới thân, đôi mắt nhắm nghiền thấy không rõ biểu tình, nhưng lồng ngực phập phồng liên tục cùng với âm thanh rên rỉ phun ra từ môi đỏ mọng chứng tỏ độ trầm luân của chủ nhân. Nghe hồ hấp gấp gáp của đối phương, vòng yêu đôi mắt tối lại, dừng lại động tác phun ra nuốt vào, dùng hàm răng cắn nhẹ nơi đỉnh đầu. A, ha, uốn lưng, môi đỏ mọng của Tông Chính Ngọc Minh tràn ra tiếng rên rỉ khàn và kéo dài, đem tinh hoa bắn vào không gian ẩm ướt. Hô, cơ thể căng thẳng mềm nhũn, Tông Chính Ngọc Minh thở hổn hển, còn vẫn đắm chìm trong dư vị vừa rồi. Vòng yêu nâng lên khuôn mặt đỏ bừng của Tông Chính Ngọc Minh, hôn lên đôi môi đỏ mọng còn đang thở cùng chia sẻ tinh hoa đang còn trong miệng với hắn. Nuốt vào không ít tinh dịch và nước bọt của vòng yêu, Tông Chính Ngọc Minh chăm chú nhìn người yêu của mình. Vòng yêu buông ra hai chân của hắn, khêu gợi mà yêu nhã động tác chậm rãi cởi ra quần ao của mình, môi câu dẫn ra một tà tứ độ cung. Tông Chính Ngọc Minh nuốt nước bọt nhìn vòng yêu chậm rãi lộ ra thân thể, đường cong hữu lực không khoa trương nhưng rắn chắc cơ ngực, rắn chắc bụng nhỏ cùng với phía dưới vận sức chờ phát động. Nước bọt chảy ra kìa, vòng yêu trêu đùa, không nghĩ tới có ngày chính mình lại nói ra. Mọi thứ xoay chuyển a a, Tông Chính Ngọc Minh mờ mịt không ý thức lấy tay lau, cảm nhận được chỉ có da thịt khô ráo và nóng bỏng, thế nên xấu hổ mà giận dữ trách mắng. Ngươi lừa, ngô, ngăn chặn lời nói chưa xong của người yêu, đầu lưỡi lại một lần nữa đánh vào đôi môi chưa kịp phòng bị của đối phương. Hút lấy cam tuyền ngọt ngào, cam tuyền, suối nước ngọt, ở đây là nói nước bọt. Tại nụ hôn lửa nóng, Tông Chính Ngọc Minh vẫn nhắm lại hai mắt chủ động lấy tay nắm lấy nam căn hùng dũng oai vệ của đối phương mà xoa nắn. Vòng yêu cùng hắn hôn môi, cũng không quên dùng ngón tay thô ráp tham nhập hậu đình đóng chặt của đối phương khai thác xoáy quanh và co duỗi. Ngô, khó chịu cao mày, Tông Chính Ngọc Minh nỗ lực bỏ qua đau đớn dưới thân. Thả lỏng, lát nữa là tốt rồi. Vòng yêu đè lên, thì thầm bên tai đối phương, không quên hàm trụ. Hàm trụ ngậm vào, no đủ vành tay, liếm cắn, tay kia bao lấy nam căn mềm nhũn của đối phương, nhẹ nhàng hoạt động. Ân, kích thích trên người làm mềm hóa tất cả, ngay cả phía dưới cũng bắt đầu tự phân bố dịch thể trong suốt chuẩn bị nên đón động tác kế tiếp. Kéo qua chăn bông kê ở phía dưới người đối phương, nắm chặt lấy mông người dưới thân, sáp nhập vào hạ thân của mình. A, cau chặt mày, Tông Chính Ngọc Minh khó chịu rên gì. Cho dù có dịch tiết ra làm trơn, nhưng muốn tiếp thu thật lớn của vong yêu vẫn là có chút trắc trở. Không đau a, Ngọc Minh bảo bối. Vòng yêu đem cái gì đó, đâm tại chỗ sâu nhất thân thể đối phương, màu đỏ bất thường trên gương mặt tuấn tú cho thấy sự thoải mái. Nhỏ vụn hôn môi làm cho Tông Chính Ngọc Minh từ từ thả lỏng cơ thể, dần dần thích ứng thật lớn của đối phương. Nội bích mẫn cảm chăm chú bao vây lấy cái thô lớn, trong đầu cũng chậm rãi miêu tả hình đông tây của đối phương. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Chính Ngọc Minh khêu gợi rên rỉ phun ra tại mỗi lần vòng yêu nhẹ nhàng di động. Tiểu yêu tinh, vòng yêu tà thức cười, rút ra dục vọng của bản thân, tại đối phương bất mãn một chút mà hung hăng đâm vào. A, Tông Chính Ngọc Minh rên rỉ tại một kích mãnh liệt. Vòng yêu lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người phạm tội, làm đối phương càng đắm chìm sâu hơn vào tình dục. Hùa theo ý của người yêu, Tông Chính Ngọc Minh chủ động tách chân ra đặt trên thắt lưng vòng yêu, đón chờ đối phương. Mãnh liệt chiều cắm, đẩy về phía trước, vòng yêu ôm lấy Tông Chính Ngọc Minh hung hăng xỏ xuyên qua người nọ. Tư thế như vậy, hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ, dục vọng vọng tiến vào càng thêm triệt để. Tông Chính Ngọc Minh nâng người lên vòng hai cánh tay nắm lấy cổ đối phương, đưa lên môi của chính mình, liếm hút trầm luân, mặc cho. Loạn chỉ bạc theo song phương, hai người, hai bên, dao chiền mà theo đầu lưỡi chảy xuống. A Ân, chậm một chút, không chịu nổi vong yêu chiều sáp rất nhanh, Tống Chính Ngọc Minh rên gì đứt quãng phản khán, thế nhưng lại đổi lấy động tác càng thêm mãnh liệt. Chậm, Ân, ô, chậm một chút, được, vong yêu cố ý trì hoãn động tác nhẹ nhàng mà biên độ nhỏ luật động. Ngô, đều không phải, nước mắt chảy ra vì chịu không nổi chiều sáp mãnh liệt mang đến cuồng loạn thoải mái trong lúc nãy, Tống Chính Ngọc Minh u oán nhìn vong yêu khuôn mặt không có hảo ý, rốt cuộc là có phải hay không? Vong yêu xấu xa hỏi, à, xấu lắm, Tống Chính Ngọc Minh than nhẹ một tiếng, giận dỗi mà hướng trên ngực đối phương cho một đấm. Vong yêu nhẹ nhàng nắm lại, đặt ở phía sau lưng mình áp đối phương lại trên giường, tại bên tai thở ra nhiệt khí. Bảo bối, nắm chặt lấy, tiếp tục hung hăng trừ sát, a Ân, tên lừa gạt, a mãnh liệt khoái cảm bắt đầu, Tống Chính Ngọc Minh lại không chịu nổi mà cuộn ngón chân lại nhằm giảm bớt khoái cảm, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng tại trên lưng đối phương hung hăng xẹt qua, lưu lại vết máu đỏ tươi. Như vậy, vong yêu không ý kiến, chỉ là động tác càng nhanh. A tiểu yêu tinh, cùng nhau, vong yêu tình cảm mãnh liệt luật động, biên độ càng lúc càng lớn. Trước mắt một đạo bạch quan hiện lên, Tống Chính Ngọc Minh phun trào ra, bắn lên người vong yêu. Khi dục vọng của hắn dần nhiễn xuống tiếp xúc với sàng đan thì vong yêu cũng tại tình cảm mãnh liệt luật động mà tham nhập sâu bắn ra nóng hổi tinh dịch ở trong cơ thể đối phương. Thân thể mềm xuống, vong yêu ôm lấy Tống Chính Ngọc Minh trở mình một cái, để đối phương nằm úp sấp trên người mình. Hô, hai bên đều thở hổn hển, vong yêu nhìn đôi môi đỏ mọng, vươn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa. Ân, buông ra đôi môi ngọt ngào, vong yêu mỉm cười chọc nhẹ hai má e thẹn của đối phương. Ngọc Minh, ta yêu ngươi, Tống Chính Ngọc Minh ngẩn ra, hơn nửa ngày sau mới chậm rãi chảy nước mắt xuống. Thiên âm rốt cuộc nói, ô, sao lại khóc, vong yêu như trước mỉm cười ôn nhu đem đối phương ôm vào trong ngực dùng nhỏ vụn hôn môi hôn hắn. Thiên âm, tựa đầu ở trong ngực vong yêu, nghe tiếng tim đập cua người yêu, mỉm cười gạt nước mắt. Cảm tạ ngươi, ngu ngốc, chỉ có một câu nói, việc gì phải cảm tạ, như thế, ta cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai má ửng hồng, Tống Chính Ngọc Minh chủ động hôn môi. Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt, người đi ngang qua đều đỏ mặt tới mang tai đi đường vòng mà qua, lớn tiếng thở dài. Mùa xuân, thanh xuân a thanh xuân, lửa nóng, tựa hồ đã quên, hiện tại là mùa hè, bất quá xác thực lửa nóng. Chỉ có trong khách phòng đối diện có một người bóp nát chén rượu trong tay, bén nhọn mảnh vỡ đâm vào tay, máu chảy ra ào ào phản ánh vào trong đôi mắt đen hẹp dài, làm cho con ngươi chậm rãi biến đỏ sậm, lóng lánh phát ra âm ngoan quang. Lời của editor, hát gì mà dài quá a hát, lúc đọc thì chả thấy gì, edit mới thầy mệt muốn chết, hát ơi là hát em chỉ thích hợp để đọc thôi, không thích hợp để truy edit chút nào. Từ lâu ồn ào bởi vì sự xuất hiện của hai khách phòng bước xuống cầu thang sảnh mà ngừng huyên náo. Một nam tử mặc y phục đen ôm một nam tử mặc y phục xanh chậm rãi bước xuống lầu 2. Vóc người cả hai tương đương, nhưng nam tử mặc y phục đen cũng không tuấn mỹ như nam tử mặc y phục xanh. Vừa tóc xám vừa có một vết sẹo hình chữ thập bên má phải cùng nam tử mặc y phục xanh gương mặt tuấn mỹ trắng nõn và tóc đen bóng hình thành đối lập nhưng mà nét mặt thua một bậc. Khí chất trong sáng cùng với hỗn hợp của bá đạo ôn nhu lạnh lùng tà tứ, mỗi một loại đều khiến nam tử mặc y phục đen tản ra lực hấp dẫn vô cùng. Nam tử mặc y phục xanh có thể là tà mị cao quý, nhưng mà lúc này ở trong lòng nam tử mặc y phục đen cũng e thẹn giống như nữ tử. Thiên âm, thả ta xuống dưới, Tống Chính Ngọc Minh đỏ mặt nói với vong yêu, đôi mắt không dám nhìn tới biểu tình của mọi người ở dưới cầu thang. Ngọc Minh, vong yêu ôm ngang hắn, ở trên mặt hắn vỗ nhẹ. Không cần phải để ý bọn họ, dứt lời, đi xuống lầu tìm một chỗ ngồi xuống. Tống Chính Ngọc Minh liên tục cưỡi ngựa 8 ngày, hơn nữa cả buổi sáng đến chưa hoan ái. Hoàn ái, làm chuyện XXX, hiện tại cái mông đau vô cùng, còn có dạ dày càng khó chịu hơn điểm tâm và bữa sáng đều chưa ăn. Người xung quanh thấy động tác của vong yêu, ai cũng hít một hơi lớn. Cũng quá lớn mật nha, hơn nữa hai người đều là nam, người nói coi bọn họ có hay không là cái kia, đừng có nói lung tung, người có biết người mặc áo đen đó là ai không? Là ai, môn chủ tiên túc phái vong yêu, à, không thể nào, ngươi làm sao biết? Lần trước ta đi tông triều tham gia nhạc hội, ngày đó. Vong yêu đối với những lời nhàn thoại của người xung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, gọi tiểu nhị lấy một ít thư xê ăn nhẹ ra, vong yêu liền bắt đầu khảo vấn. Cha hỏi, vợ, Ngọc Minh, không phải bảo ngươi hào hào đợi mà, thế nào bây giờ đã chạy tới nơi này? Vong yêu hỏi, sắc mặt khó chịu, nhớ ngươi, ta cũng không tới một mình, còn có bôn lục đệ, bất quá bọn họ ngồi mã xa. Mã xa, xe ngựa nên chậm một chút, ta cưỡi ngựa chạy đến trước. Lần sau không nên xung động, bốc đồng. Như thế, đối với vợ bảo bối hiện tại Vong Ưu cũng chỉ có thể thở dài. Tốt xấu cũng là một hoàng đế, nếu không cẩn thận trên giường gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Tuy rằng võ công coi như là cao thủ, nhưng mà nhận ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình ở xa cuối chân trời làm sao bảo hộ được hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Tương đương với câu tục ngữ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hoặc cao nhân đắc hữu cao nhân chỉ. Đó cũng là lý do không muốn để Ngọc Minh ở lại trong khách phòng, bởi vì buổi sáng tại lúc ôm Ngọc Minh một khắc vẫn đường nhìn biến thái theo trên người mình lại biến hóa thành cường đại sát khí. Xem ra Ương Triều cũng có nguy hiểm không thể điều tra được. Không xác định được sát khí rốt cuộc là nhắm vào Ngọc Minh hay không. Vì thế, nhất định không thể để Ngọc Minh đơn độc ở lại trong phòng. Thiên Âm, có nghĩ đến ta, chấm, Tổng chính Ngọc Minh hiếu kỳ hỏi, thấy Vong Ưu lăng lăng chưa hoàn thần, vội vã gọi hắn. Người nhất định là nhớ ta a, bởi vì vừa, hắc, hắc, Ngọc Minh, Vong Ưu hoàn thần, nhìn người đang cười thật rõ ràng, nhéo nhéo mặt hắn. Đừng hoang tưởng, ăn đi, vừa vào lúc này, tiểu nhị bưng cơm nước lên, ân, chính sự chỉ có mình ngươi lo, quốc sự ngươi gạt qua một bên. Vong Ưu vì hắn gấp thức ăn, nhíu nhẹ mày, không quá tán thành nói. Ngô, có am ệ, có tam đệ, đang nhai cơm mà nói, Tổng chính Ngọc Minh cũng không chịu nổi. Vì thế nỗ lực nuốt vào đồ ăn còn chưa nhai xong, nói lại một lần nữa. Có tam đệ, không sợ, ăn cơm đi, không nói chuyện nữa. Nhìn Tổng chính Ngọc Minh vừa nuốt vào cơm thì có chút bị nghẹn, Vong Ưu lấy tay vỗ nhẹ lưng hắn, săn sóc vì hắn mà rót một chén trà để ở một bên. Hảo, thật sự là rất đói bụng. Tổng chính Ngọc Minh hưởng thụ động tác săn sóc của Vong Ưu, cảm động gật đầu, cũng không quên gắp rau cho hắn. A, cương nhiên bỏ chúng ta một mình ở chỗ này ăn. Một tiếng hô to đột nhiên truyền đến, âm thanh sắc nhọn này, không cần nói cũng biết là ai, chỉ có cái người rảnh rỗi cố tình đi gây sự mới có thể phát ra cái loại âm thanh này. Ngọc Nghiễn, không khát à, muốn hay không uống chén nước? Vong Ưu rót hai chén nước, một chén đưa cho Tổng chính Ngọc Nghiễn, một chén khác để trước mặt Ly Liệt Vô Điện biểu tình bên cạnh. Tổng chính Ngọc Nghiễn đang bị khô họng, vừa nhìn thấy nước trà, vội vã tiếp nhận ực ực uống xong. Phanh, đặt cái chén xuống, hét lên. Thêm một chén nữa, giọng rất to, nhã nhặn chút đi. Ly Liệt kéo hắn ngồi xuống, hơi nhíu mày. Mọi người đều đang nhìn, thê tử của mình luôn hoạt bát như vậy. Mình đương nhiên thích nhưng cũng phải nhìn trường hợp A, bị người nhìn cảm giác rất khó chịu. Đột nhiên phát hiện khách nhân xung quanh đều biểu tình rất cao hứng, Tổng chính Ngọc Nghiễn đóng vai người vợ nhỏ ngồi xuống, tinh mắt nhìn tư thế hiện tại của Tổng chính Ngọc Minh, suy nghĩ chút, sau đó trêu chọc nói. Đại ca, cái mông của ngươi cưỡi ngựa cưỡi thành như vậy à? Chết cười với câu này của anh độc thật. Phốc, Tổng chính Ngọc Minh đang ăn cũng không khách khí mà một ngụm phun ra, dính đầy cơm nước trên bàn. Ôi, ta còn chưa ăn, đáng tiếc quá, Tổng chính Ngọc Nghiễn nhìn thức ăn bị ô nhiễm bằng vẻ mặt đáng tiếc nhưng con mắt lại hàm chứa tiêu ý, Hoàng Huynh. Thật đúng là không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào a, không biết rằng, không buông tha cơ hội chính là Vong Ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vong Ưu đối với chiêu đùa của Tổng chính Ngọc Nghiễn cũng không thể nói gì, chỉ là nhìn thấy vợ mặt đỏ tới mang tai cũng rất thương cảm. Vì vậy, liếc mắt hơi trừng Tổng chính Ngọc Nghiễn ý bảo hắn thu liễm, cho Ly Liệt một ánh mắt quản tốt vợ của ngươi. Tiểu nhị, dọn xuống thức ăn và thay lại thức ăn mới, thêm hai món ăn, lấy những món ngon nhất của các ngươi, Vong Ưu hô. Tiểu nhị lập tức dọn dẹp thức ăn, ba hộ vệ của ngươi, Tổng chính Ngọc Nghiễn hỏi. Tổng chính Ngọc Minh cũng thắc mắc nhìn Vong Ưu, lúc tới cũng không phát hiện cái bóng của bọn họ. Đi làm việc, Vong Ưu trả lời, gần đây Ương Triều xảy ra kỳ khởi huyết án, người chết bị người dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết. Ta phái bọn họ liên hệ người của Tiên Túc phái đi thăm dò kiểm tra. Người không phải luôn luôn không quản những việc này à, Tổng chính Ngọc Nghiễn nghi hoặc mà hỏi, Thiên Âm so với ai đều tuyệt đối không muốn dính vào những loại chuyện này. Có người xin ta giúp, người xin ngươi, Nga ta bia là ai rồi, là Ương, còn chưa nói xong đã bị Vong Ưu điểm á huyệt, huyệt nói, cái miệng này thật là rộng. Ngay cả tên của hoàng đế cũng dám hô lên, cũng không sợ bị người dân Ương Triều vây công. Vây công, bao vây, tấn công, người à, ăn nói, chú ý trường hợp, có chút không cần nói ngực tự biết là được. Ly Liệt đối Vong Ưu thoáng nhìn cảm kích quay đầu thở dài với thê tử mình tiện đường giải huyệt giúp hắn. Đã quên a, Tổng chính Ngọc Nghiễn chu miệng, ăn cơm đi, Ly Liệt lấy thức ăn tiểu nhị đem tới quyết định dùng thức ăn làm cho thê tử của mình yên ổn. Nhà có món ta thích nhất nấm hương kê ti. Mau giúp ta gắp, Tông Chính Ngọc Nghiễn kích động nhìn bàn đầy thức ăn kêu Ly Liệt. Hảo hảo hảo, Ly Liệt lập tức phục vụ, Ngọc Minh còn chưa có ăn no, nào tiếp tục. Vòng Yêu cũng vì vợ mình chia thức ăn, không chú ý đến vẻ lo lắng chợt lóe qua trên gương mặt vợ. Hừm, hừm, ương Huyền Nguyệt chết tiệt, câu dẫn tướng công của ta, ta liều mạng với ngươi. Chú thích, chấm, trong kiêu ti mấy chương trước nó đã ghi là vợ rồi, mình thấy kỳ nên tra lại thì thấy tiếng Trung là. Aizen, là, ái nhân, mấy phần trước để là người yêu, riêng phần này và về sau vì hai nanogram đã hòa hợp nên mình sẽ để là vợ như kiêu ti cho nó tình cảm, riêng anh Ly Liệt gọi Ngọc Nghiễn là thê tử. Chi di, là đúng rồi nhé. Nấm hương kê ti, siang go di si, cách chương.